con người, cái hên trong sòng bạc không phải là cái vận chính, những cái may mắn khác mới là vận chính, vì thế, luôn luôn ngược lại, người không có cái hên trong sòng bạc chính là người sẽ có nhiều may mắn trong cái vận chính của mình. Hay, câu nói đó in hình là chân lý, ít nhất là Lữ Ngọc Hồ bây giờ mới thấy đó là chân lý. Bởi vì bây giờ trong bụng của hắn đã có gần 10 cân rượu. Đã có gần 10 cân rượu, thêm 2 cân, kinh ý, sau cùng của Kim Dâu nữa thì bất cứ cái gì đối với hắn bây giờ cũng đều là chân lý cả, đồng nghĩa như thế, khi đã có đầy bao tử rượu rồi thì ngồi vào sòng bạc sẽ nhẹ nhàng vì cái túi sẽ nhất định trống không? Đây là chén chót, không phải chén chót vì đã tới giờ tan sòng. Ở đây không có chuyện tan sòng, mà chén chót tính theo đống tiền của Lữ Đại Hiệp. Thiên hạ vẫn bô quanh nhìn vào ba hột xúc sắc nằm trong cái chén. Kim Dâu cầm ba hột xúc sắc lên tay một cách dễ dàng, hắn ném xuống chén cũng rất dễ dàng và cũng rất dễ dàng, ba hột xúc sắc đều nhả ra mặt lục. Bỗng nhiên, Lữ Ngọc Hồ nhận ra rằng Kim Dâu còn đại hiệp hơn là hắn nữa, trong võ lâm giao đấu thắng là đại hiệp, trong sòng bạc cũng thế, thắng là đại hiệp chớ còn gì nữa. Trong sòng bạc có nhiều tiền, ăn được nhiều tiền là anh hùng. Vì thế cho nên Lữ Ngọc Hồ lùi vào đám đông để đi ra, cách trương.